Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, 330 bộ mặt thật của vô. Hắc Huyền Dòng binh đoàn công phá tinh linh bóng đêm nữ vương Hắc Chi Thành. Đang cùng nơi này các ma vật trong ứng ngoài hợp bên dưới. Rất là thuận lợi đánh bại hơn nữa nhốt tinh linh bóng đêm nữ vương Oga cùng với hộ vệ của nàng. Tinh linh bóng đêm cùng nhân loại hỗn huyết Chloe. Các ngươi bị trói buộc ở Chloe trợn to hai mắt. Nhìn lấy ngồi cao ở trên ngai vàng vô, giảo hoạt nhân loại. Các ngươi lại có thể cùng những thứ kia người làm phản môn vọt qua lại giao hảo. Đáng ghét, buông ta ra. Thật đúng là tinh thần tràn đầy a, vô thở dài một tiếng, hiện tại ngươi hẳn là học thêm học. Ngươi vị kia nữ vương đại nhân, nhìn nàng nhiều lãnh đạm bình tĩnh. Hỗn đàn, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đáng ghét đáng ghét. Chloe như cũ chửi mắng không ngừng, nhanh đi chết đi. Nhân loại đáng chết còn có những thứ kia đáng giận người phản bội. Các ngươi chỉ có lấy cái chết tạ tội mới được. Ai, thiệt là, vị này tinh linh bóng đêm tiểu thư còn không biết mình tình cảnh sao? Nói lấy, vô đang định nói gì? Liền nghe được một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chờ hai bóng người xuất hiện tại trước mắt thời điểm. Lông mày nhướn lên, không nghĩ tới. Lại còn có người sẽ đi tới đây. Vô, nhìn thấy ngồi ở trên vô. Miami sửng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc vui mừng kêu lên, các ngươi đã công phá Hắc Chi Thành sao? Đương nhiên, vô vểnh mép, hơn nữa đã lâu không gặp. Miami, không nghĩ tới ngươi lại có thể đến nơi này. Bên này hai vị liền là tù binh của ta. Tinh linh bóng đêm nữ vương cùng hộ vệ của nàng. Thật sự, nhìn thấy bị trói chặt tay chân Chloe cùng Oga hai người. Trên mặt Miami tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, như vậy chiến tranh rốt cuộc có thể kết thúc. Hơn nữa vô người cũng có thể trở thành đại lục anh hùng. Thật là quá tốt rồi. Anh hùng, bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đi lên. Nhàn nhạt nhìn lấy phía trên hán tử vô nói, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy đây. Hoặc có lẽ bây giờ đúng là hắn muốn vọng cùng dã tâm để lộ ra thời điểm. Chuyện này, có ý gì? Miami nghe không hiểu rồi. Ồ, vị tiểu huynh đệ này là... Vô đám người lúc này mới chú ý tới một bên Mộc Tiểu Tiểu. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Nói lấy hắn liếc mắt một cái bên cạnh Oga cùng Chloe. Khẽ mỉm cười, là dự định từ trong tay ngươi cứu ra hai cái này tinh linh bóng đêm người. Cái gì? Nghe nói như vậy, Miami không nghi ngờ chút nào ngốc ngay tại chỗ, mà vô cùng với hắn bọn lính đánh thuê tất cả đều là sửng sốt một chút. Tiếp theo cười lên ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tên tiểu quỷ này nói cái gì? Lại còn nói phải cứu ra tù binh của chúng ta. Đây thật là một cái buồn cười trò cười a. Alo, tiểu quỷ, ngươi hẳn là còn không dứt sữa chứ? Chờ về nhà uống sữa trở lại. Không cần phiền toái như vậy. Nơi này không phải là có sẵn sao? A ha ha ha. Nói thật có đạo lý. Không sai. Thành thành thật thật nhận sai chúng ta có lẽ có thể để cho ngươi cũng nếm thử một chút. Không chỉ là bọn họ. Liền ngay cả Oga cùng Chloe đều ngẩn người tại chỗ. Cứu các nàng. Các nàng thật giống như không nhận biết tên nhân loại này thiếu niên chứ. Không phải là âm mưu gì chứ? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó trầm mặc xuống. Cái này là có ý gì à? Miami còn không có lấy lại tinh thần. Ngơ ngác nói. Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái, ngươi không nhìn ra sao? Cái này cái gì chó đoàn lính đánh thuê phản bội các ngươi? Ngươi, ngươi nói cái gì? Phản bội. Nghe nói như vậy Miami giật mình một cái phản ứng lại, đùa gì thế? Bọn họ nhưng là bắt tinh linh bóng đêm nữ vương anh hùng. Làm sao có thể sẽ phản bội? Ngược lại thì ngươi, nói lấy ánh mắt của Miami hung ác, rút ra bên hông đại kiếm nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu, mục đích của ngươi lại là vì cứu viện tinh linh. Bóng đêm nữ vương, ngươi mới là sự phản bội của nhân loại ngươi. Tên khốn kiếp này quả nhiên không cứu. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không có nói gì. Vốn là hắn không có ý định thuyết phục nàng. Ở nơi này, phía trên Vô đột nhiên cười lớn. Ha ha ha ha, thật là thú vị, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy thú vị như vậy tình cảnh. Vô nhìn lấy phía dưới cảnh, tượng cười một hồi lâu, mới dần dần ngưng cười âm thanh. Sau đó vểnh mép, nhìn lấy Miami, trên thực tế hắn nói không sai. Chúng ta đích xác là dự định phản bội các ngươi thì sao? Cái, Vô một câu nói này giống như oanh lôi ở bên tai của Miami nổ vang, đem nàng nổ chóng mặt, thiếu chút nữa chưa tỉnh hồn lại, thật lâu mới thanh tỉnh, trợn to hai mắt có chút khó tin nói, mới vừa. Nhất định cảm giác ta bị sai chứ? Ngươi làm sao có thể? Lão đại nói không sai. Đại tỷ đầu, một cái vai quần chúng đứng dậy cười nói, chúng ta quả thực dự định phản bội các ngươi. Mặc dù không biết cái kia tên tiểu quỷ là làm sao biết, nhưng trên thực tế, chúng ta đã cùng nơi này ma vật liên thủ. Vô nhướng mày nhìn lấy Miami, lắm mà là bởi vì có ủng hộ của bọn họ, chúng ta mới có thể thuận lợi bắt lại Hắc Chi Thành. Chuyện này, Miami vẫn là ngơ ngác không phản ứng kịp, mà Vô vỗ tay một cái, mấy cái thực nhân ma cùng người thú liền đi ra. Thừa dịp Miami đờ đẫn thời điểm đưa nàng cho một đem chế trụ. Mặc dù xuất hiện cái này cái ngoài ý muốn bị ngươi phát hiện rồi, nhưng là cũng không hại đến đại thể. Vô cười nói, ngươi, Vô ngươi lại có thể bị những thú nhân kia chế trụ sau Miami mới xem như phản ứng lại. Sau đó kịch liệt giãy giụa, đáng ghét. Buông ta ra, mau buông ta ra, Vô. Người biết chính mình đang làm gì sao? Người lại có thể cô phụ nữ thần đại nhân kỳ vọng. Nữ thần đại nhân, Vô tà tà cười một tiếng, yên tâm đi Miami. Ta sẽ không để cho nữ thần đại nhân cô phụ kỳ vọng của nàng. Tại không lâu sau, nhất định sẽ làm cho nàng thoải mái vô cùng hài lòng. Cho nên bây giờ ngươi liền cẩn thận ngốc ở một bên. Chờ ta giải quyết hai cái này tinh linh sự tình lại tới tìm ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu cũng nhận được cùng Miami ngang hàng đãi ngộ, bị hai cái người thú giam, vốn là dự định phản kích, Mộc Tiểu Tiểu lại dừng một chút thân thể, lại kềm chế xuống dưới, chờ đợi cơ hội tốt nhất. Như thế, tinh linh bóng đêm nữ vương đại nhân, hiện tại bắt đầu chuyện của chúng ta đi. Đáng chết, buông ta ra, còn có buông ra nữ vương đại nhân. Chloe la lên. Ánh mắt liếc nhìn một bên những thứ kia thực nhân ma, các ngươi đám này đáng giận người phản bội. Còn có mặt mũi trở lại. Toàn bộ đi chết đi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết những thứ này thực nhân ma đã đối với thân thể của ngươi thèm thuồng đã lâu sao? Vô cười ta nói, cho nên ta cùng ước định của bọn hắn. Tại bắt được các ngươi sau, liền đem ngươi coi như lễ vật ban thưởng cho bọn họ. Ha ha. Lễ vật, lại có thể coi chúng ta là thành lễ vật. Ngươi cái này đồ vô sỉ. Hy vọng đợi một hồi ngươi còn có thể tinh thần như vậy tràn đầy. Nói, lấy Vô ánh mắt nhìn về phía một bên một mực yên lặng không nói Oga, như thế nữ vương đại nhân. Thật tốt kiến thức một chút đi. Chính mình trung thành nhất hộ vệ cái kia dâm đãng một mặt đi. Đợi nàng kết thúc sau sẽ đến lượt ngươi. Không biết tinh linh bóng đêm có thể hay không có bầu nhân loại hài tử đâu. Thật muốn thử một lần a. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng. XN. Các ngươi. Nghe nói như vậy Oga rốt cuộc không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh rồi. Các ngươi đám này bẩn thỉu con kiến hôi. Lại muốn mưu toan chấm mút ta thuần khiết xét gì. Tuyệt đối không cho phép. Nói lấy Oga vung tay lên. Bên cạnh ma pháp trượng trôi lơ lửng ở trên tay nàng. Ánh sáng hiện lên, một cái ma pháp ấn ký xuất hiện tại dưới bụng của nàng bán bộ vị. Hừ, chỉ cần có cái này phong ấn ở, ta ZZ liền sẽ không thụ thai. Oga trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, cười lạnh nói, các ngươi cuối cùng là tại vọng tưởng mà thôi. Thấy một màn như vậy Mộc Tiểu Tiểu không biết nói gì. Kết quả ngươi ngay tại ý có thể hay không thụ thai. Mà không thèm để ý thân thể của mình có thuần khiết hay không sao. Quả nhiên bên trong lần nữ nhân đều là kỳ lạ tư tưởng. Không cứu. Ha ha. Nữ vương đại nhân. Ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại thật ra càng muốn thử một chút rồi. Hơn nữa nữ vương đại nhân vẫn là chứ. Thật là khiến người bất ngờ. Vô liếm môi một cái. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Đừng mơ tưởng đối với nữ vương đại nhân làm ra bất kính sự tình. Vân vân. Buông ta ra. Chloe lời còn chưa nói hết. Thân thể liền bị mấy cái tuét miệng thực nhân ma cho trộn đi qua. Gắt gao đè ở trên mặt đất. Tứ chi bị kéo lấy mở ra. Cả người đều tê liệt ra. Mà những thứ kia thực nhân ma trên mặt mang cười gằn. Tham lam nhìn chằm chằm thân thể của Chloe. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi. Thật đúng là coi ta là thành người tay trói gà không chặt nữa à. Mộc tiểu tiểu không nhìn nổi. Nếu là tại thờ ơ không động lòng cũng liền thật sự không cứu. Hắn sững sờ mở miệng. Sau đó tay bên trong xuất hiện một cái lóe lên sáng bóng thái đao. Hung hãn mà đâm vào sau lưng cái đó người thú trong bụng. Phốc suy. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuyencv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.